Lời nói dối của em, phần 1, quyển 2 chương 1, Mai Diễm Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, Lâm Duy đã biết được tất cả sự thật, thì ra người con gái mà anh yêu, người mà anh luôn tìm kiếm suốt 6 năm qua lại chính là người vợ mà anh đã buông tay. Vì sao khi cô muốn nói tất cả anh lại không cho cô cơ hội? Anh đã để tuột mất hạnh phúc của mình trôi đi suốt 6 năm. Có trách là trách anh không đủ quan tâm, không đủ yêu để nhận ra người mình yêu. Dù cô có dùng thân phận gì để gặp anh, bên anh thì chỉ cần anh yêu cô ấy đủ nhiều thì sẽ nhận ra. Dù cho cô muốn che giấu như thế nào đi nữa, dù cô có cố tình che đi cái bớt hình hoa lan đó thì lẽ ra anh cũng nên nhận ra. Nhưng, thời gian 6 năm qua cũng đủ để anh hiểu anh yêu cô tới nhường nào. Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng tình cảm anh dành cho cô lại không như vậy. Hơn nữa, cô còn mang đến cho anh hai bảo bối nhỏ, là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho anh. Nhất định anh sẽ đền bù cho ba mẹ con cô, dù cô có không cần cũng không được. Cô nói cô sắp kết hôn anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần anh nhận định cô là của anh thì không ai có thể cướp cô đi được. Thị trường tài chính châu Á và giới truyền thông lại được một phen trao đảo và tốn không ít giấy mực khi ông trùm giới tài chính tổng giám đốc tập đoàn tài chính Phương Đông, Lâm Duy và cô chủ Kim Cương nhà họ Mai hủy hôn. Mới một tháng trước, tin tức hai tập đoàn tài chính Lâm Thị và Mai Thị liên hôn làm thị trường tài chính tăng trưởng tới mức chóng mặt thì nay cũng biến động không hề nhẹ, còn giới báo chí thì lại kiếm thêm một khoản tin tức để đăng trang nhất dài dài. Sau cuộc họp báo công bố hủy bỏ hôn ước, Mai Diễm Phương bị đám ký giả bao vây phỏng vấn. Quảng cáo, cô Mai, xin cô Mai chia sẻ với chúng tôi sự thật khiến hai người hủy bỏ hôn ước là gì? Liệu có phải hai tập đoàn đã xảy ra mâu thuẫn gì hay không? Hay là tập đoàn tài chính Memory của nhà họ Mai gặp biến động nên Lâm Tổng muốn rũ bỏ quan hệ? Hay có một lý do nào khác? Cô Mai, xin cô hãy chia sẻ với độc giả. Cuộc họp báo này là do Lâm Tổng tổ chức, vậy liệu có thể nào là do có người thứ ba khiến cuộc liên hôn này không thành hay không? Trước đây Lâm Tổng cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ sau một tháng nên khả năng có người thứ ba là rất cao phải không cô Mai? Diễm Phương vốn dĩ không muốn quan tâm tới những tên chó săn này, nhưng khi nghe tới câu hỏi động chạm tới danh dự này, cô không thể nào chịu nổi nữa. Cô túm ngay chiếc máy quay của gã phóng viên vừa hỏi, quăng một cái vỡ tan và tặng thêm cho gã một cú đấm khiến gã ngã lăn ra đất. Cô ngẩng đầu, mắt lạnh liếc qua một loạt các ký giả đang sợ run người. Khôn hồn thì đừng có lởn vởn trước mặt tôi hỏi mấy câu không có não như vậy. Lạnh lùng tuyên bố một câu rồi nhảy lên chiếc siêu mô tô Ducati 1299 Panigale S phóng đi mất. Đám ký giả tuy vừa bị đe dọa nhưng cũng không quên lia vài pô ảnh về chiếc Ducati 1299 Panigale S này. Riêng hình ảnh về chiếc xe thôi cũng đã xứng đáng ở trang nhất các tờ báo rồi. Trong ngày hôm qua, trên các trang mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh chiếc xe thể thao mới nhất và mạnh mẽ nhất của hãng Ducati là Ducati 1299 Panigale S ABS. Được biết Ducati 1299 Panigale S được nhà nhập khẩu giao bán với giá 1 tỷ đồng. Dân mê tốc độ đang truy đuổi tung tích chủ nhân chiếc siêu mô tô này, thật không ngờ nó lại thuộc sở hữu của cô chủ Kim Cương nhà họ Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Diễm Phương là con gái thứ hai của ông chủ tập đoàn tài chính Memory, đồng thời cũng là một bà trùm kim cương với khối tài sản kếch xù. Cá tính mạnh mẽ, cô vô cùng yêu thích võ thuật và tốc độ. Cũng chính vì cá tính và sở thích khác biệt mà cho tới nay dù đã 35 tuổi nhưng cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tháng trước do bị ông già thúc giục ép gả nên cô mới đồng ý hôn ước với Lâm Duy. Khi anh ta nói muốn hủy bỏ hôn lễ, cô vui như mờ cờ trong bụng, cầu còn không được. Cuối cùng cũng có thể trở về cuộc sống thoải mái, độc lập tự do muôn năm. Quảng cáo, cách chương.